thích hợp làm mọi chuyện. Ngày hôm đó, Khương Trầm Ngư cùng với Vệ Ngọc Hành và những sứ thần khác đi xe ngựa hồi kinh. Suốt dọc đường đi dân chúng khấu bái, tiếng hô trùng trùng. Nàng nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt trầm tĩnh, từng bước, nghi thái vô song. Ngày hôm đó, trong Lưu Ly Cung, Hy Hòa phu nhân say rượu nằm trên giường, tửu hứng dâng cao, uyển chuyển hòa mình múa cùng đám cờ vũ nữ ca, đắm chìm trong cảnh vàng son hoa gấm, sống trong say xưa, chết trong giấc mộng. Ngày hôm đó, nghe nói cờ hốt thi hứng bộc phát, thân trần tóc xõa, vùng bút viết lên tường. Bài thơ này từ trong cung truyền ra ngoài, các văn nhân tranh nhau sao chép, trở thành danh tác. Ngày hôm đó, buổi trưa Khương Trọng cùng vợ dạo chơi trong vườn, ngắm nhìn những bồn hoa lan một lượt, khí hậu đường đẹp cảnh sắc vừa sinh, phù thể ân ái, cực kỳ hòa hợp. Ngày hôm đó, Triệu Doãn nhốt mình trong ngự thư phòng không thượng triều, không uống lên một giọt nước, đám thái giám sợ sệt bất an quỳ đầy dãy mặt đất ngoài thư phòng. Ngày hôm đó, Trường Hòa đang gảy đàn bỗng bị đứt một giây, y ngây người nhìn cây đàn một hồi, cuối cùng cau mày, cười hì hì nói. Danh cầm mua từ cửa hiệp của ngươi lại không chắc chắn như thế này. Hãy xem, ta sẽ tính sổ với tên gian thường hách dịch này như thế nào. Ngày hôm đó, hách dịch bỗng hắt xì khi đang phê tấu chương. Ồ, là cô nương nhà ai đang nhớ nhung chẫm đây? Thần là một đế vương, lại còn anh tuấn mỹ mạo, gây ra nhiều tương tư như vậy. Tội lỗi, thật là tội lỗi. Ngày hôm đó, dì thù đang chải đầu thì phát hiện ra mặt gương bị nứt. Nàng tức thời ném gương nổi cơn thịnh nộ, bàn chết cho hai cung nữ. Ngày hôm đó, nghe đâu là ngày đại cát hoàng đạo trăm năm mới gặp. Hết chương 14, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 15, bộ thứ 15, Tần Hậu. Những gì phụ các ngươi, những gì nợ các ngươi, hãy để ta giúp các ngươi đòi hết về. Thế nào là công bằng? Đây là công bằng. Ta, Khương Trầm Ngư, sẽ cho các ngươi công bằng. Hồi thứ 15, Điền Dại. Tờ trúc réo rắt, du dương êm tai, trong Lưu Ly Cung, ca múa thanh bình. Hy Hòa dựa người trên chiếc giường cầm thạch kim tuyển, nhâm nhi chén rượu 20 năm được ướp lạnh, ánh mắt lười biếng. Trên vũ trì có một thiếu niên áo đỏ nhảy cực đẹp, bầy yến yến oanh oanh xung quanh đều làm nền cho hắn. Hy Hòa gỡ bông hoa bằng ngọc cài trên đầu xuống, ném cho thiếu niên. Thiếu niên đảo người một cái trên không, bắt lấy, ánh mắt lấp lánh nói. Đà tạ phu nhân ban thưởng. Hy Hòa nhìn hắn cười rạng rỡ không nói gì, góc mày khóe mắt có phần lẳng lơ. Nàng ta ngang nhiên liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự tồn tại của người bên cạnh như vậy. Mà Triều Doãn kế bên cũng không nổi giận, thấy chén rượu của Hy Hòa trống không, còn rót đầy cho nàng ta. Cứ vui vẻ như thế đến khoảng giờ tốt, bỗng từ xa vọng lại tiếng bước chân gấp gáp. Tên tiểu thái giám hớt hờ hớt hải chạy đến bậc thang dài, vừa chạy vừa kêu. Hoàng thượng, không hay rồi, không hay rồi. Cầm mồm, đây là chỗ nào mà dám la lối om sòm. Đại thái giám đi cùng vội vàng chạy tới giáo huấn. Tiểu thái giám ngã nhào xuống đất, khi nhỏm dậy mặt mũi đã nhòe nhòe cả nước mắt. Khởi bẩm hoàng thượng. Cửu hầu và đoàn đi sứ Trịnh Quốc đã bị hoàng tử di phi của Trịnh Quốc ám toán, phục kích ở Hồi Thành. Hầu gia đã trúng tên độc không thể chữa trị, đã bỏ mạng rồi. Người nói cái gì? Hy Hòa nhảy dựng lên, chiếc váy dài kéo lê thê, khiến Mỹ Tiểu Sơn hào hải vị trên chiếc bàn thấp khởi đều rơi loảng xoảng xuống đất. Cùng với tiếng kêu sừng sốt của nàng ta, tiếng nhạt ngân bật, ca múa tạm dừng. Trong đại điện im lặng như tờ. Triệu Doãn liếc mắt nhìn Hy Hòa một cái, thủng thẳng nói. Nghe thấy chưa? Nói lại một lần nữa. Tiểu thái giám sụt sịt vừa khóc vừa nói. Hoàng thượng, Kỷ Úc Hầu đến hội thành đã bị tam hoàng tử của Trình Quốc ám sát, thân chúng tên độc, không thể chữa trị nên đã bỏ mạng rồi. Nô tài Tiết Thái hiện đang ôm thi thể của hầu ra đời ở ngoài diện, xin được diện kiến hoàng thượng. Hy Hòa không kịp xỏ giày lập tức xông ra ngoài, đôi chân trần dẫm lên những mảnh gốm vỡ, bị cứa rách chảy máu. Nhưng dường như nàng ta không cảm thấy gì, cứ như thế lao vút đi, mái tóc và chiếc váy tung bay giống như một ngọn lửa. Tiết Thái đang quỳ ngoài cửa điện, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Giây sau đó, ngọn lửa ấy xông đến trước mặt hắn, một tay tóm gọn cổ áo của hắn giống như định nhấc bổng cả người hắn lên, thét lớn. Cô anh đâu? Hắn ở đâu? Gọi hắn ra đây! Gọi hắn ra đây! Ánh mắt Tiết Thái nhìn mặt đất bên cạnh. Hy Hòa nhướng theo ánh mắt của Tiết Thái, liền thấy một chiếc hòm. Nàng ta ngây ra một lát, sau đó đi đến bên cạnh chiếc hòm. Dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc hòm đó, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, vừa nghi hoặc lại vừa lo, do dự. Cuối cùng nghiến chặt răng, đưa tay mở chiếc hòm. Gương mặt khiến nàng ta chìm trong cả giấc mộng, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, bỗng gần ngay trước mắt. Cơ Anh nhắm mắt, nét mặt hiền hòa, giống như đang say giấc, nhưng lại chỉ có một cái thủ cấp. Hy Hòa sững sờ nhìn thủ cấp đó, lùi về phía sau một bước, hai bước, ba bước, rồi ngã phịch xuống đất. Bấy giờ, những người khác cũng lần lượt từ trong Lưu Ly Cung bước ra, nhìn thấy chiếc hòm đó, không ai là không kinh hãi. Tuy chỉ là Triều Doãn mặt không biểu cảm nhìn đầu Cơ Anh, cau mày một cái lạnh lùng quát. Nô tài to gan, người dám xử lý thi thể của Cơ Anh như thế này à? Tiết Thái đập đầu cao giọng tấu. Hồi bẩm hoàng thượng, trên mũi tên bắn chúng chủ nhân có chất kịch độc, ngoài phần đầu ra, các bộ phận khác đều bị nát giữa mất rồi. Triều Doãn há miệng, trong mắt thoáng vẻ đau lòng, đang định nói điều gì thì một tràng cười vang lên tận tầng mây. Mọi người kinh ngạc quay đầu, hóa ra Hy Hòa phu nhân đang cười. Phu nhân? Một cung nhân dè dặt thăm dò. Hy Hòa ngồi trên đất, ngửa đầu cười như điên như dại. Mọi người không biết nàng ta cười gì nên vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Có một cung nữ bước lên phía trước định dìu nàng ta đứng dậy, nhưng bị nàng ta cắn mạnh vào tay. Cung nữ kêu lên thảm thiết, vừa bò vừa lăn tránh ra. Hy Hòa cười tiếp. Có người thì thào. Phu nhân, hình như phu nhân có gì đó là lạ. Thôi đi kiếm thái y đến khám đi. Thấy Triệu Doãn vẫn lạnh lùng đứng bên quát không tỏ thái độ gì, thì ai dám tự ý hành động, mọi người đành đứng phỗng ra đó. Hy Hòa vừa cười loạng choạng đứng dậy, chạy về Bảo Hoa Cung. Mọi người chỉ có thể chạy cách vào trong cung điện theo nàng ta. Những kẻ nhảy múa trước đó vì không biết xảy ra chuyện gì mà lại chưa được cho phép rời đi, nên đành đứng chụm đầu chuyện trò ở giữa vũ trì. Nhìn thấy Hy Hòa quay về, vừa định thở vào thì thấy nàng ta siêu siêu vẹo vẹo chạy đến trước mặt thiếu niên áo đỏ. Thiếu niên áo đỏ vừa mừng vừa ngạc nhiên, nụ cười vừa mở trên môi, thì ngay lúc đó liền bị Hy Hòa đẩy mạnh vào tường. Phu nhân! Hai tay Hy Hòa bắt đầu thô bạo bỏ quần áo của y. Đám cung nhân ở bên thất sắc hình hoàng, vội vàng xông lên ngăn lại. Không được, phu nhân, dừng tay đi phu nhân, ngài định làm gì? Hy Hòa đều không để vào tai, giật mạnh chiếc áo đỏ của thiếu niên nhỏ, dán mắt nhìn vào trong đó một lúc lâu. Còn thiếu niên bị lột lớp áo ngoài cũng đứng ngây ra đó, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra vấn đề gì. Y nở nụ cười ngọt ngào ngại ngùng. Phu nhân, sao thế? Hy Hòa lắc một ngón tay rồi lại bỏ chạy. Các cung nhân đành tiếp tục chạy theo nàng ta. Hy Hòa chạy ra khỏi cung điện, chạy đến trước khi ở chiếc hòm nọ, mở chiếc áo bào trong tay ra, vừa quàng lên chiếc thủ cấp vừa nói. Không,

hai bên cứ giằng co như thế. Triệu Doãn tức đến nghẹt thở, mắng: "Các người làm cái gì vậy? Mau bắt nàng cho chấm." Đám thị vệ nói một tiếng đắc tội, rồi hai tên xông lên tóm lấy cánh tay của Hi Hòa, giữ nàng ta không cự quậy nổi. Một tên khác lại bè những ngón tay của nàng, chỉ nghe rắc một tiếng, xương ngón tay của Hi Hòa gãy lìa. Mặt Triệu Doãn biến sắc, y dậm chân nói: "Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay cho chấm! Các người dám làm nàng bị thương, đồ bỏ đi! Một lũ bỏ đi!" Đám thị vệ không dám đoạt chiếc hòm nữa, vì làm Hi Hòa bị thương nên hoàng thượng khiển trách, không tên nào dám động đậy. Đang lúc bó tay hết cách, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Hoàng thượng, cứ để thần thiếp thử xem sao." Triệu Doãn quay đầu nhìn thấy Khương Trầm Ngư. Dưới ánh tịch dương còn le lói, Khương Trầm Ngư toàn thân áo lụa màu lam nhạt, mái tóc đen như mùn trải ra phía sau. Tuy sắc vật có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng rỡ, không nhuốm bụi trần tựa tiên dáng trần. "Nàng quay về từ lúc nào?" Sự nghi hoặc lóe lên trong đầu của Triệu Doãn, nhưng lập tức lại bị sự lo lắng thế chỗ. Y gật đầu nói: "Được, nàng đến thử xem." Khương Trầm Ngư bước chậm chậm về phía Hi Hòa, nói với đám thị vệ: "Thả phu nhân ra." Thị vệ lần lượt buông tay. Hi Hòa vừa được thả lập tức ôm giết chiếc hòm về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Trầm Ngư, vẻ mặt cực kỳ sợ sệt. Khương Trầm Ngư mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng hát: "Trăng mọc trừ, nước mênh mang, tựa như ngọc trừ, tựa như dáng chàng." Bài hát này chính là khúc ca Hi Hòa vừa hát ban nãy, chính xác từng chữ một. Giọng ca tuy không hay bằng Hi Hòa, nhưng âm điệu rất chuẩn. Nếu nói tiếng hát của Hi Hòa có vẻ đẹp tuyệt diễm như mẫu đơn khuynh đảo thiên hạ, thì tiếng hát của Khương Trầm Ngư lại có mùi hương thanh nhã của gỗ đàn hương, dùng để chế tác bàn cờ đặt bên cạnh chén rượu mới nấu, dư âm văng vẳng kéo dài. Hi Hòa trợn trừng đôi mắt mờ đục như sương mù, đứng im không nhúc nhích lắng nghe, vẻ cảnh giác phòng bị trên gương mặt dần dần nhạt đi. Khương Trầm Ngư hát xong liền đứng lại, tươi cười nhìn nàng ta: "Bài hát này đẹp, đúng không?" Hi Hòa ngây dại nhìn nàng, không nói gì. Khương Trầm Ngư tiến thêm một bước về phía nàng ta, giọng nói càng mềm mỏng: "Tiểu Hồng buồn ngủ rồi, để nàng ngủ một giấc thật ngon, có được không?" Hi Hòa lại ngây ngây dại dại cúi đầu nhìn chiếc hòm trong tay, ánh mắt dán chặt trên mặt hòm, ngàn vạn nỗi đau đớn trong lòng thoáng cái biến thành hơi nước mịt mờ. Cứ như vậy, Khương Trầm Ngư lại tiến lên một bước nữa: "Tiểu Hồng có quần áo rồi, chàng không lạnh đâu. Nhưng lúc này chàng đang rất buồn ngủ, rất buồn ngủ. Chàng muốn đi ngủ, đưa chàng cho ta, có được không?" Hi Hòa ngay tức khắc ngẩng đầu nhìn nàng cảnh giác. Khương Trầm Ngư xòe đôi bàn tay, thoải mái cười nói: "Yên tâm, ta không cướp của phu nhân đâu. Chỉ để chàng ngủ một giấc yên lành thôi. Khi Tiểu Hồng ngủ, phu nhân có thể ngồi cạnh nhìn chàng, tiếp tục hát cho chàng nghe." Hi Hòa nửa tin nửa ngờ, đưa chiếc hòm cho nàng, đưa đến giữa chừng lại hối hận rụt tay lại, ôm chiếc hòm vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy. Khương Trầm Ngư không nản lòng, tiếp tục mỉm cười tiến sát lại hơn: "Thế này đi, ta dùng thứ khác để đổi cho phu nhân nhé." Hi Hòa vừa ôm chặt chiếc hòm, vừa hoang mang chớp chớp mắt mấy cái. Cho dù nàng vẫn bị người ngoài đàm tiếu là yêu cơ, nhưng kỳ thực đường nét của nàng ta không đẹp, yêu mị. Khoảnh khắc này không còn vẻ sắc sảo huênh hoang, ngông cuồng khinh bạc thường ngày, mà chỉ còn lại vẻ ngây thơ, yếu đuối và rụt rè vốn có ở người thiếu nữ. Khương Trầm Ngư nhìn Hi Hòa, trong lòng thấp thoáng mấy chữ: ai nhìn cũng thấy thương. Nàng buồn bã cụp mi, cố gắng nén nỗi đau đớn chua xót không nịt tên trong lòng lại, nhìn về phía Hi Hòa, nở một nụ cười: "Ta sẽ dùng thứ này để đổi với phu nhân. Phu nhân đưa Tiểu Hồng cho ta, để họ đưa chàng về đi ngủ, có được không?" Vừa nói vừa ra hiệu cho Hoài Cần ở phía sau đem đồ tới. Hoài Cần đặt tay trên nải, nhẹ nhàng mở ra,

mà Khương Trọng hiển nhiên biết rõ điểm này, cho nên mới không hề sợ hãi, tự tin có thừa. Còn người này lại là phụ thân của nàng. Còn người này tại sao lại là phụ thân của nàng? Vết thương trong sâu thẳm cõi lòng một lần nữa lại vỡ òa, máu chảy ào ạt. Còn Khương Trầm Ngư lại phải đè nén nỗi đau, xé gan xé phổi, chằm chằm nhìn Khương Trọng, nhẹ nhàng nói: "Vậy phụ thân có biết món lễ vật mà phụ thân thích nhất ấy đã có thể giết chết con gái của người là con hay không?" Khương Trọng nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Con đã trưởng thành rồi, Trầm Ngư. Cho nên con biết con có thể chết, nhưng con sẽ không chết." Khương Trầm Ngư không khêu được bật cười, cười được nửa chừng lại biến thành phẫn nộ. Cuối cùng đặt chiếc khêu xuống bàn, cạch một tiếng, quay người đứng phắt dậy hét lên: "Bởi vì con không thể chết, cho nên phụ thân đại nhân có thể thoải mái làm tổn thương con, hủy hoại con, giày vò con như thế này, phải không?" Khương Trọng không do dự vùng tay tát thẳng vào mặt nàng. Hoài Cần đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, sợ đến mức chiếc khay trong tay rớt xuống đất. Khương Trọng cũng không buồn quay lại mà dặn dò: "Hoài Cần ra ngoài canh cửa, không cho phép bất cứ người nào vào." Hoài Cần nhìn ông ta, rồi lại nhìn Khương Trầm Ngư ngã nhoài trên mặt đất vì ăn một cú tát, do dự mấy hồi, rồi vẫn lui ra. Cửa phòng đóng chặt hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Ban đêm nóng bức, ánh nến nhảy nhót. Ánh mắt Khương Trầm Ngư vô hồn nhìn mặt đất lạnh như băng giá. Má phải đau rát nhắc nhở nàng: đây là cái tát đầu tiên trong cuộc đời. Hơn nữa, người đánh nàng không phải ai khác, mà chính là phụ thân của nàng. Khương Trọng bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống hạ lệnh: "Ngẩng đầu lên." Khương Trầm Ngư chậm chậm ngẩng đầu, bởi nhìn ngửa, cho nên gương mặt phụ thân lại càng uy nghiêm khôn xiết. Mà sự uy nghiêm này, suốt 15 năm qua, nàng chưa từng nhìn thấy. Hay nói cách khác, ông chưa bao giờ bộc lộ ra với nàng. Có phải khi đối mặt với thuộc hạ, ông cũng như vậy không? Những cố máy giết người, tình cảm thì thê liệt, mà thân thủ thì siêu phàm, đều được con người này huấn luyện ra, đúng không? Nực cười biết mấy, mỉa mai biết mấy. Suốt 15 năm, đến tận ngày hôm nay, nàng mới nhìn ra bộ dạng thực sự của ông. Trầm Ngư, đây là lần thứ mấy cha đánh con? Khương Trầm Ngư thành thục trả lời: là lần đầu tiên. Thế con có biết tại sao cha phải đánh con không? Khương Trầm Ngư cắn chặt môi: bởi vì con không nghe lời. Khương Trọng lắc đầu: sai rồi, cha đánh con là vì con không nhìn rõ bản thân mình. Khương Trầm Ngư rúng động trong lòng: con nhìn nơi này xem, Trầm Ngư, nhìn xung quanh xem. Khương Trọng dang rộng hai cánh tay, xoay nửa vòng: nhìn bàn trang điểm chạm ngọc lưu ly này, nhìn chiếc gối ngọc thêu phượng đây, cây đàn hiệu trung này. Đây là hoàng cung, Trầm Ngư, đây là hoàng cung, không phải là khuê phòng của thiên kim tiểu thư Khương gia nhà con. Còn con, sở dĩ có thể ở lại nơi này là vì con là phi tử của hoàng đế. Đây là sự thực không thể thay đổi được. Con tưởng mình có thể tiếp tục mối nối tiền duyên với cơ anh hay sao? Nói cho con hay, đừng có mơ. Kể từ phút bước chân của con dẫm lên đất của hoàng cung là con đã không thể dây dưa với cơ anh và bất cứ nam nhân nào nữa. Con có hiểu không? Nhưng rõ ràng con đã quên mất điều này. Chuyến đi chỉnh quốc con đã gây cho ta biết bao nhiêu thị phi. Cơ anh thôi cũng được, Hách Dịch là thế nào, Di Phi là thế nào? Con tưởng những chuyện này ta có thể biết, con với hoàng thượng thì không thể biết sao? Con tưởng là bây giờ hoàng thượng và con vui vẻ hài hòa là trong lòng hoàng thượng không để ý chút nào sao? Rốt cuộc là cái gì làm mờ mắt con? Con gái của ta, Trầm Ngư, là người mà cha luôn tự hào nhất. Mắt của Khương Trầm Ngư lập tức đỏ lên, nàng nói rành rọt: con gái tự vấn, tấm lòng ngay thẳng, không hổ với trời đất. Thế còn với cơ anh thì sao? đồng tử của Khương Trọng co lại. Còn dám nói đối với hắn, còn cũng không thẹn với lòng không? Khương Trầm Ngư sững ra, sau đó đột nhiên bắt đầu cười lạnh, vừa cười vừa lảo đảo đứng dậy. Còn đối với Cơ Anh, tại sao phải hổ thẹn? Tại sao? Con vốn rất thích chàng, từ 2 năm trước con đã thích chàng rồi, không? Khi con hiểu được chữ tình là thế nào, thì trong mắt con đã chỉ có chàng. Con đúng là không biết xấu hổ. Cho dù thân phận của con không xứng với chàng như thế nào, cho dù con và chàng vì gia tộc và hoàng thượng mà không thể kết hôn, cho dù thân con là nữ nhân của hoàng thượng cũng không thể hài lòng, nhưng con vẫn khẳng định con không hổ thẹn, bởi vì Cơ Anh không giống các người. Con! Khương Trọng tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Trái lại, Khương Trầm Ngư càng lúc càng trấn tĩnh. Nhìn lại mình đi phụ thân, cha nhìn lại cha xem. Cha ở trong triều 30 năm, thân là phụ mẫu của muôn dân, là giường cột của quốc gia. Cha lại làm được những gì? Hãy nhìn lại chính tích của cha xem. Lũ lụt Khuê Hà, Tiết Hoài đích thân dẫn tướng sĩ đến phát trần cho dân gặp nạn. 3 tháng ròng rã cùng ăn ở với dân chúng trong lều cỏ. Cơ Anh phụ trách hậu cần. Còn cha? Cha đang làm gì? Cha đang bận huấn luyện đám sĩ tử của mình. Ôn địch ở Hoài Bắc làn rộng là Cơ Anh đi trị. Thư sinh kết bè kết đảng làm loạn là Cơ Anh đi khuyên ngăn. Núi tuyết ở Đồng Hương sạt lở là Cơ Anh đi cứu. Khi quốc gia lâm nguy, khi dân chúng không biết nương tựa vào đâu thì cha đang làm gì? Cha vẫn đang huấn luyện đám tử sĩ của cha. Không sai, cha đã bồi dưỡng ra tử sĩ xuất sắc nhất thiên hạ. Những tử sĩ đó từ đâu mà ra? Họ vốn dĩ là những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, được người thân che chở, nhưng từ nhỏ đã bị đòn roi đánh đập, huấn luyện bằng những phương thức tàn khốc nhất. Đến chết cũng không biết tại sao mình chết. Biết bao nhiêu người mới có thể đào tạo ra một người cuối cùng? Những ám vệ đó chẳng qua chỉ là những cỗ máy giết người biết đi đứng mà thôi. Con biết cha đã làm rất nhiều điều vì Khương gia, cha đã trả giá rất nhiều, nhưng thiên hạ đâu chỉ có một gia tộc. Khương Trọng bị lời nàng nói làm cho nghẹn uất không nói nên lời. Phụ thân, con sinh trưởng trong nhà quan, lớn lên trong tướng phủ, từ nhỏ đến lớn luôn nhìn thấy quan lại tham ô ích kỷ bẻ cong vương pháp. Đến kẻ bị thịt như ca ca, vì là con trai của hữu tướng còn có thể nắm đại quyền trong triều. Vậy thì khi gặp được một người như chàng, sao con lại không thể thích được? Làm thế nào để có thể không thích chàng cho được? Thích những thứ tốt đẹp thì có gì là sai? Yêu một nam thử phần phẩm đức xuất chúng thì có gì là sai? Khương Trầm Ngư nói đến đây bờ môi run rẩy, trong nháy mắt chuyển thành đau đớn thê lương. Nhưng phụ thân, cha giết chàng, cha dùng thủ đoạn hạ lưu bì ổi giết chết Cơ Anh. Khương Trọng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Ta không thể không giết hắn. Không thể không? Hay cho một câu không thể không? Khương Trầm Ngư cười lạnh. Năm đó, cha không thể không vứt bỏ Đỗ Quyên vì tỷ ấy bị mù. Sau đó cha không thể không giết cha mẹ nuôi của Đỗ Quyên vì sợ lộ bí mật. Lại tiếp, cha không thể không cho Họa Nguyệt uống thuốc để tỷ ấy cả đời không thể mang thai, bởi vì tỷ ấy không phải là con gái ruột của cha. Lại sau đó của sau đó, cha không thể không đẩy con vào trong cung, bởi vì cha cần một hoàng hậu. Mỗi một bước đi của phụ thân đều là không thể không. Trầm Ngư! Khương Trọng bỗng nhiên nghiêm giọng gọi tên nàng. Con hận ta, ta có thể hiểu được. Con không chịu tha thứ cho ta cũng không sao. Cả cuộc đời của ta có lẽ không lập công lao hiển hách gì cho quốc gia, nhưng đối với gia tộc ta không hổ thẹn với các liệt tổ liệt tông. Khương Trầm Ngư ngoảnh đầu sang chỗ khác, chăm chú nhìn vào ánh nến trên bàn, lạnh nhạt nói. Đúng, đây chính là sự khác biệt giữa cha và con. Cha là vì thanh danh của Khương Thị, là vì sự vinh quang của dòng dõi. Còn con? Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào phụ thân của mình, nói giọt từng chữ. So với chữ nhà, con coi trọng chữ người hơn. Đỗ Quyền, Họa Nguyệt, biết bao nhiêu người vốn dĩ có thể có cuộc đời hạnh phúc, nhưng một tay phụ thân đã hủy hoại bọn họ. Con là con của cha, con họ Khương. Cái gọi này con không thể tự gánh nổi. Nhưng con cũng là Trầm Ngư mà nói, con là một con người. Cho nên thứ con yêu cầu là công bằng. Làm người, sống giữa trời đất pháp lý, cái gì nên có chính là công bằng. Khương Trọng bị rúng động trước sự kiên nghị và quyết đoán toát ra từ ánh mắt của nàng. Trong phút chốc, đứa con gái ông tận mắt nhìn thấy nó lớn lên, bỗng trở nên thật xa lạ. Nó rõ ràng đứng ở đó cách ông chưa đầy 3 bước, mà lại giống như đứng ở một độ cao mà cả đời ông cũng không thể chạm tới. Cúi nhìn ông bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Kỳ thực, nói cho cùng, Khương Trầm Ngư không hiểu ông, còn ông đã bao giờ hiểu Khương Trầm Ngư đâu. Tay Khương Trọng không kìm được run lên bần bật. Còn Khương Trầm Ngư đã quay người lại, chậm rãi nói. Đêm khuya khuya rồi, phụ thân ở đây lâu không hay đâu, mời quay về. Khương Trọng không nén được gọi. Trầm Ngư. Còn nữa, Khương Trầm Ngư nói bằng một giọng điệu càng bình tĩnh hơn, càng lạnh nhạt hơn. Về sau, xin phụ thân gọi ta một tiếng nương nương. Khương Trọng sững người, ngẩn ra nhìn nàng rồi hồi lâu, cuối cùng quay lưng, im lặng mở cửa bước ra. Cửa còn chưa đóng, Hoài Cẩn sợ sệt thò đầu vào thấy Khương Trầm Ngư ngồi quay lưng lại không nhúc nhích, lo lắng đến bên cạnh hỏi. Tiểu thư. Không thấy nàng trả lời, Hoài Cẩn bèn vòng lên phía trước lay vai nàng. Tiểu. Mới gọi được một tiếng tiểu, tiếng thư phía sau mắc nghẹn trong cổ họng, bởi vì không phát ra được. Bởi vì cái nàng ta nhìn thấy là Khương Trầm Ngư mở trừng trừng hai mắt, hai hàng chất lỏng đang lăn dài trên gò má trắng mịn như tuyết, khiến người ta kinh tâm động phách. Đó không phải là lệ, mà là máu. Đêm đó, ngoài Thục Phi khóc ra máu trong cung, còn phát sinh ra một chuyện lớn khác. Đó chính là Hy Hòa phu nhân nhìn tưởng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng hôm sau, khi cung nữ đẩy cửa cung ra, chuẩn bị chải tóc thay áo cho nàng, bỗng phát hiện nàng ta thức trắng cả đêm. Những tia nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng phủ lên thân hình của Hy Hòa. Nàng ta ngồi trên đất, trong tay ôm chiếc áo bào trắng của cơ anh, suối tóc buông xõa. Tóc và áo bào cùng màu. Đúng là sự tạo nghiệt, tại sao chỉ trong một đêm mà tóc bạc trắng cả? Vừa sáng sớm đã nghe thấy Ác Du vừa chải tóc cho Khương Trầm Ngư, vừa cằn nhằn nói. Hơn nữa, còn nghe nói ả chẳng nhận ra ai. Các cung nữ nhìn thấy bộ dạng đó của ả liền vội vàng gọi thái y đến khám. Nhưng chỉ cần có người lại gần thì ả liền giận dữ la hết om sòm. Thấy ai là cắn người đó. Nghe nói trong một buổi sáng đã cắn bị thương 3 người rồi. Khương Trầm Ngư hơi cầu mày nói. Thế thái y đã đến khám chưa? Đến rồi ạ, nhưng cũng không có cách nào lại gần. Trong 3 người bị cắn đó có cả Giang thái y và Giang Hoài. Khương Trầm Ngư nghĩ một lát rồi nói. Sai người đi mời Đông Bích Hầu. Vâng. Khi nào hầu ra đến thì đưa ngài đến Bảo Hoa cung tìm ta. Khương Trầm Ngư nói xong liền khoác áo đứng dậy. Ác Dù trợn mắt hỏi. Bây giờ tiểu thư cũng đến chỗ của Hy Hòa phu nhân sao? Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn bầu trời âm u sầm xì bên ngoài cửa sổ, thong thả nói một câu. Nếu ta đoán không nhầm, hoàng thượng hôm nay sẽ không lên triều buổi sáng. Quả nhiên nàng đoán không sai. Buổi chiều buổi sớm đã bị hủy sau khi Triều Doãn hay chuyện của Hy Hòa. Còn khi Khương Trầm Ngư đến Bảo Hoa cung, Triều Doãn đang giận dữ mắng cùng nữ. Các người coi sắc phu nhân kiểu gì? Nàng bạc hết cả tóc mà các người đến sáng mới biết à? Hơn 10 cung nữ líu díu quỳ dạp xuống đất, kẻ đứng đầu nghẹn ngào nói. Xưa nay phu nhân không cho chúng nô tỳ ở lại qua đêm. Đêm qua chúng nô tỳ sau khi thấy phu nhân không có chuyện gì nữa, bèn lui ra, nào ngờ phu nhân lại thế này. Các người là một lũ vô dụng. Chiêu Doãn đưa chân đá người cung nữ đó ngã lăn ra, hầm hầm đi đến trước Hy Hòa đang co rúm bên cạnh bàn trang điểm, tóm chặt cánh tay nàng, muốn kéo nàng ta ra. Kết quả cũng vấp phải sự phản kháng của nàng ta như những người khác. Hy Hòa há to miệng cắn thật mạnh vào tay y. Triều Doãn cũng không rụt lại, nhất quyết lôi nàng ta ra, hét lên. Cắn đi! Cứ việc cắn đi, chớ muốn xem nàng có thể cắn đến mức nào, điên đến mức nào. Vừa nói vừa kiếng ép lôi nàng ta đến trước gương, một tay tóm chặt tóc nàng, ném nàng ta nhìn vào gương. Nàng nhìn xem, nàng nhìn kỹ cho thấm xem. Nàng tưởng điên là được à? Nàng tưởng bạc trắng tóc là được à? Nói cho nàng biết, Diệp Hy Hòa không dễ đâu. Nàng điên cũng vẫn là người của chấm. Nàng xấu cũng vẫn là phu nhân của chấm. Cuộc đời này của nàng còn khuya mới kết thúc. Y đẩy thật mạnh Hy Hòa ngã rúi rụi xuống đất. Nàng ta nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, kêu gào khóc lóc ầm ĩ. Giang Hoài bên cạnh nhìn thấy mà tim đập chân run, vội vàng tiến lên kiểm tra tay của Triều Doãn, chỉ thấy hai dấu răng in sâu ở cổ tay, đã bắt đầu rỉ máu. Vết cắn này quả thật không nhẹ chút nào. Xin Hoàng thượng cho phép thần băng bó. Giang Hoài vừa quỳ xuống vừa vội vàng lấy băng gạc và thuốc mỡ từ trong hòm ra để băng bó cho Triều Doãn. Triều Doãn lại đẩy ông ta ra, đến trước mặt Hy Hòa lần nữa. Lần này Hy Hòa đã khôn ngoan hơn, không đợi y đến gần đã trốn ra phía sau, vừa trốn vừa đá, không cho y lại gần. Khương Trầm Ngư thu hết thảy vào trong tầm mắt, trong lòng không kìm được tiếng thở dài. Thật là khó coi, Triều Doãn và Hy Hòa như thế này đều quá khó coi. Bấy giờ, thái giám bên ngoài điện cao giọng hô to. Đồng Bích Hầu đến! Phút sau, Giang Vãn Y vội vàng xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng ngẩn ra một lát, nhưng lập tức tiến lên nói. Hoàng thượng, đừng như thế. Hoàng thượng, buông ta ra. Triều Doãn hất tay hắn ra, tiếp tục tóm chân Hy Hòa. Còn Hy Hòa vừa đạp vừa khóc, tiếng kêu cào thảm thiết, khiến người ta chói tai nhức óc. Giang Vãn Y khuỵu chân xuống, quỳ xuống đất, gấp gáp nói. Hoàng thượng, xin cho vi thần thời gian 3 ngày để phu nhân bình thường trở lại đã. Triều Doãn lập tức ngừng lại, liếc mắt nhìn Giang Vãn Y. Giang Vãn Y ra sức đập đầu, mồ hôi trên trán tứa ra như tắm. Triều Doãn lạnh lùng hừ một tiếng, thu tay lại đứng lên nói. Được, chấm cho người 3 ngày. 3 ngày sau, nếu Hy Hòa phu nhân không thể hồi phục, người biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy. Giang Vãn Y vái lạy một cái. Triều Doãn lại nhìn Hy Hòa. Đối diện với sự giải vây của Giang Vãn Y và sự đe dọa của y, Hy Hòa vẫn không hề có chút cảm giác nào, chỉ co rúm không ngừng khóc lóc xó tường, nước mắt nước mũi tèm lem hết gương mặt, bộ dạng không biết khó coi đến chừng nào. Sắc mặt y càng lúc càng thâm trầm, không nói một lời đã quay người bước đi. Khi ngang qua Khương Trầm Ngư, mặt không biểu cảm nói. Nàng, đi theo chấm. Tuy Khương Trầm Ngư rất muốn ở lại để xem Giang Vãn Y chữa trị cho Hy Hòa như thế nào, nhưng nghe Triều Doãn nói như vậy, cũng đành phải đi theo y. Sắc trời bên ngoài càng lúc càng âm u, mây răng tầng tầng lớp lớp, xem ra khó tránh khỏi sẽ có một trận mưa rào. Gió cũng rất to, thổi tung tay áo và tóc bay hất vê về phía sau. Khương Trầm Ngư không kìm được đưa tay lên giữ chặt lấy tóc. Đồng thời lúc đó Triều Doãn đưa chân lên đá bay một bồn hoa mẫu đơn vốn được đặt ngay ngắn bên đường, không hề cản lối đi. Choang một tiếng, bồn hoa vỡ tan tành. Đám thị vệ và thái giám nhìn thấy hoàng thượng tâm trạng không vui, vội vàng tránh thật xa. Khương Trầm Ngư nhìn bồn hoa xui xẻo ấy, khẽ khẽ thở dài. Không ngờ chạm phải ánh mắt hầm hầm của Triều Doãn, bèn tiến lên phía trước tìm một chiếc bồn rỗng, đặt cây mẫu đơn ngả nghiêng vào trong chiếc bồn mới, cẩn thận vùi đất. Việc này mất một thời gian chừng nửa tuần trà. Trong thời gian đó, Triều Doãn lạnh lùng đứng bên nhìn, không nói một lời. Cho đến khi Khương Trầm Ngư làm xong, đang định đứng dậy, thì y tiến lên mấy bước, lại giơ chân đá vỡ bồn hoa ấy. Khương Trầm Ngưng ngẩng đầu, Triệu Doãn nhèo mắt nhìn nàng, ánh mắt thách thức, dường như đang nói, để xem nàng làm như thế nào. Trái lại, Khương Trầm Ngưng không nói gì, lại lần nữa lặng lẽ lấy một chiếc bồn không chuyển cây mẫu đơn vào. Làm xong, ngẩng đầu nói khẽ, Hoàng thượng, còn đá không? Ánh mắt Triệu Doãn lóe sáng, y đột nhiên quay người bỏ đi. Khương Trầm Ngư lập tức phủi sạch bùn đất trên tay, đứng dậy theo sau. Triệu Doãn đi rất nhanh, không lâu sau đã đến thư phòng. La Hoành rảo bước đến mở cửa, y tiến vào trong dặn dò. Cho Khương Trầm Ngư vào trong, người khác đều đợi ở ngoài cửa. Dạ. La Hoành dè dặt đóng cửa lại. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bên ngoài gió thổi vù vù, khiến giấy dán cửa sổ kêu phật phật. Trong phòng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Vì không thắp đèn, ánh sáng lờ mờ, nên Khương Trầm Ngư chỉ thấy gương mặt nghiêng của Triệu Doãn. Trong ánh sáng yếu ớt nhìn lại càng u uất hơn. Vì sao nàng không sợ chấm? Trong tĩnh lặng, cuối cùng Triệu Doãn lên tiếng. Khương Trầm Ngư nghĩ một lát, hỏi ngược lại. Ý Hoàng thượng, chỉ bốn hoa mẫu đơn vừa nãy. Triệu Doãn hừ một tiếng, coi đó là câu trả lời khẳng định. Có lẽ là vì so với cơn thịnh nộ lúc Hoàng thượng đá vỡ nó, thiếp còn nhìn thấy sự thường xót thoáng qua trong đáy mắt của Hoàng thượng khi nó rơi xuống. Triệu Doãn hơi ngạc nhiên, quay người lại, nhìn thẳng vào nàng. Loài hoa Hoàng thượng thích nhất là mẫu đơn. Mấy bồn hoa đó đều là thợ làm vườn dốc sức chăm bón, ngày đêm chăm sóc mới có được. Trong lòng Hoàng thượng đương nhiên cũng biết rằng chúng rất quý. Cho nên Hoàng thượng đá chúng, nhưng lòng lại đau đớn. Mà Hoàng thượng đã đau lòng, thần thiếp đi cứu thì cũng là chuyện nên làm. Cho nên có gì đáng sợ đâu. Nói đến đây, Khương Trầm Ngư mỉm cười, đổi sang giọng điệu khác, thong thả nói tiếp. Có điều bồn hoa đã vỡ rồi, có thể trồng lại. Nhưng nếu người bị hủy hoại thì e rằng khó cứu. Hoàng thượng, xin cân nhắc. Gương mặt Triệu Doãn khi nghe nửa đoạn đầu vốn dĩ đã giãn ra một chút, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng lập tức nặng nề trở lại. Nàng đang giáo huấn chấm mà. Thần thiếp không dám. Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng nhấc gấu váy, yểu điệu quỳ xuống. Khi ngẩng đầu, mắt đã loang loáng nước như sắp khóc. Hoàng thượng, ngài có biết trong chuyến đi trình quốc, ngoài thế giới rộng lớn, thần thiếp còn cảm nhận được gì không? Nàng cảm nhận gì? Khóe môi Khương Trầm Ngư hiện lên một nụ cười khổ, thêm 3 phần buồn bã, 4 phần thê lương, 5 phần thương cảm, kết động thành 12 phần dịu dàng. Đó chính là sinh mệnh nhỏ nhoi. Trong mắt Triệu Doãn có một thứ tình cảm nào đó lướt qua, rồi lại chìm lắng. Người tưởng rằng người đó không là gì, không thể làm được lớn mạnh vô cùng, nhưng chỉ nháy mắt mà thôi, đã chết đi trong lạnh lẽo. Người tưởng rằng thái bình thịnh thế, thiên luân yên lành, phút sau đã là đao quang kiếm ảnh, chiến sự liên miên. Phút này còn cầm trong tay, phút sau đã vỡ nát. Ngày hôm qua còn mỉm cười với ngươi, ngày hôm nay đã thành một cái xác khô. Có câu cổ ngữ mà chúng ta ai cũng biết, nhưng trước khi chính bản thân mình trải qua lại chẳng bao giờ biết coi trọng cả. Đó chính là trân quý, lấy người trước mắt mình. Trong bóng sáng mờ tối, giọng nói trong trẻo mềm dịu không nhiễm bụi trần của nàng, cùng tình cảm hàm xúc, sâu đậm mà ý tứ xa xôi trong đó, khiến người ta không khỏi động lòng, không khỏi cảm thấy đồng cảm một cách sâu sắc. Vì thế, sau một lúc lâu trầm ngâm im lặng, Triệu Doãn cũng không nói gì, chỉ giơ tay ra trước mặt của Trầm Ngư. Khương Trầm Ngư cung kính cầm lấy. Y kéo nàng đứng dậy. Đợi Khương Trầm Ngư đứng vững, Triệu Doãn buông tay xoay người đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Không khí ẩm ướt lùa vào, sấm bên ngoài giật đùng đùng. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt đất bóng bóng như mưa, thì nhào nổi lên.